cả nhà đều xuyên cổ xuyên kim. Chương 16:16, mua sắm 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tính, cởi mở của người hiện đại, khi ở bệnh viện Cảnh An Hoàng cũng đã hơi biết một chút, bất quá khách tới vấn an người bệnh cũng không ai ăn mặc quá mát lạnh làm gì, cho nên khi đó hắn tuy rằng có chút không thích ứng, nhưng là tóm lại là có thể thích ứng. Phương thức thích ứng của Cảnh An Hoàng chính là, nhìn đến nữ hài tử lộ cánh tay cẳng chân, trước tiên liền rời đi tầm mắt, quán triệt phương châm không xem không nghĩ. Nhưng mà lúc nãy hắn đang đắm chìm vào di động mới mua trong tay, nghe đới lộ nhắc tới liền nhấc đầu, vừa hay cùng người mẫu trong tủ lạnh đối diện tầm mắt. Đi ngang qua con đường cửa hàng quần áo, tượng người mẫu đều làm được phá lệ rất thật, phòng trừng dãy này cửa hàng bán quần áo theo phong cách gợi cảm nóng bỏng, nên mỗi người mẫu trong tủ kính đều mặc một thân đồ lộ thiên hớ hênh. Áo ngắn trên bụng xứng với quần sóc ngắn, bộ bảo thủ nhất cũng là chiếc đầm hai dây màu trắng tinh dài đến đầu gối, ở hai bên eo cắt ao, thoạt nhìn trông rất ngây thơ, phần xẻ eo lại thập phần gợi cảm, tuyệt đối là chiến bào, tốt nhất chinh phục đàn ông. Cảnh An Hoàng phản ứng thực mau, trừ bỏ Triệu Hoa Lan bên cạnh, không có người phát hiện hắn dị thường. Triệu Hoa Lan theo ánh mắt trượng phu cũng nhìn về phía tủ kính, chỉ nhìn thoáng qua liền vội xoay người kéo tay nữ nhi đi vội vàng. Cảnh Tình không rõ mẫu thân vì sao đột nhiên nắm tay mình, nghĩ thầm một chút, nhưng mà không đợi nàng hỏi ra miệng mẫu thân đã buông lỏng tay nàng ra. Triệu Hoa Lan lôi kéo nữ nhi đi qua cửa hàng quần áo, lõa lồ kia xong lập tức liền buông lỏng tay. Tuy rằng về sau người một nhà liền phải sinh sống ở hiện đại, nhưng Triệu Hoa Lan cả đời này đều sẽ không đồng ý nữ nhi xuyên quần áo như vậy, liền tính ở hiện đại đồ như thế rất bình thường, kia nàng cũng vô năng tiếp thu. Nếu là Cảnh Tình trang điểm thành như vậy, người trước hết té xỉu khẳng định là Triệu Hoa Lan cùng Sở Tú Nương. Cuối cùng mua quần áo xong đầu tiên vẫn là cánh nam nhân Cảnh An Hoàng cùng Cảnh Lâm. Nam hài tử quần áo không thể bại lộ, Cảnh An Hoàng liền sắm mấy bộ tây trang, thời điểm nóng bức sẽ chỉ xuyên áo sơ mi, lúc lạnh sẽ bận kèm thêm áo khoác, hắn một hơi mua 6 bộ tây trang, chẳng những đủ mùa hè xuyên, cả mùa thu cùng mùa xuân đều có quần áo xuyên. Cảnh An Hoàng cực kỳ thích giày của hiện đại, đeo rất thoải mái còn có nhiều chủng loại khác nhau, giày thể thao, giày sục, giày da cùng dép lê. Hắn mua hết mười mấy đôi, cuối cùng dưới sự kiến nghị của Khâu Thành Cảnh. Cảnh An Hoàng lại mua 2 bộ quần áo thể thao dễ vận động, đến tận đây thì mới coi như kết thúc cuộc mua sắm hôm nay của hắn. So với Cảnh An Hoàng chỉ đi dạo 2 cửa hàng đã mua được tất cả, Cảnh Lâm liền phải vất vả hơn nhiều. 3 nữ nhân Cảnh gia, vừa tiến tới khu thời trang trẻ em liền đồng loạt thả trôi chính mình. Các loại áo thun có nhiều đồ án hoạt họa khác nhau khảm sâu vào yêu thích của Sở Tú Nương. Sở Tú Nương đương lão thái bà lâu như vậy, trước nay đều thuộc dạng mua đồ không suy xét tiền bạc. Hơn nữa lúc nãy mua, tới giờ cũng chỉ mới tốn mười mấy vạn. Thời điểm mua di động, người nhà họ Cảnh liền biết số tiền 4.000 vạn trong thẻ nhà mình là nhiều tới cỡ nào, cho nên hôm nay lần đầu tiên dạo phố ở hiện đại, bọn họ cũng không cần khắc chế chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh An Hoàng trước khi tiến vào thương trường cũng đã tuyên bố, hôm nay cả nhà không cần suy xét vấn đề tiền nong, yên tâm lớn mật mà mua, dù sao y theo tình huống bây giờ. Cho dù bọn họ tiêu hết 4.000 vạn hôm nay, thì vẫn còn dư lại số lẻ 300 vạn đủ để bọn họ dùng đến khi kết thúc hội đấu giá. Có những lời này, 3 nữ nhân hoàn toàn buông thả, dục vọng mua sắm, khắc trong xương cốt, đắm chìm vào đại dương hạnh phúc ở thời trang trẻ em lầu 1 thương trường. Cảnh Tình nhìn xét quần yếm thêm áo sơ mi, gỡ móc áo xuống đẩy đệ đệ vào phòng thử đồ. Trang phục mặc xong, Cảnh Lâm đi ra cho cả nhà nhìn qua, còn không kịp nghỉ một chút. Triệu Hoa Lan lại ôm tới vài set đồ liền thú bông đáng yêu nhét vào trong lòng ngực hắn, Sở Tú Nương cũng không cam lòng yếu thế, bà liền an bài cho tôn tử một đống quần đùi áo thun thoải mái. Kế tiếp một tiếng rưỡi, Cảnh Lâm chuyện gì cũng đều chưa làm xong, rất giống một con búp bê Tây Dương không ngừng thay đủ loại bộ quần áo. Thử quần áo nhiều như vậy, tay Cảnh Lâm đã tê đến độ không nhấc nổi. Trước kia mẫu thân cùng trường tỷ ra cửa mua xiêm y cùng trang sức, Cảnh Lâm ở nhà bị tiên sinh áp luyện chữ đọc sách. Trong lòng còn trộm hâm mộ đâu, hiện tại ngẫm lại hắn thật không nên mơ tưởng, mua xiêm y thật sự không phải việc nhẹ nhàng, trải qua một chuyến hôm nay, về sau hắn tình nguyện ở nhà sao chép tứ thư ngũ kinh 100 lần, đều không muốn cùng mẫu thân tỷ tỷ ra cửa dạo phố. Này sát thật không phải trừng phạt sao, tiểu kịch trường nghinh hoạt không dễ, Lâm Lâm sát boy thở dài. Cũng may vất vả đồng nghĩa với việc có thu hoạch, Cảnh Lâm vốn dĩ đã đẹp, lại cắt kiểu tóc đầu nấm của người hiện đại. Nên mặc cái gì cũng đều thấy đáng yêu, Triệu Hoa Lan cảm thấy bộ nào cũng đều đẹp, vứt bộ nào tiếc bộ đó, cuối cùng quần áo Cảnh Lâm thử qua đều mua, khoảng chừng 30-40 bộ. Cái này làm cho Cảnh An Hoàng câm nín không xác định được phía trước tuyên bố cả nhà mua tùy thích là đúng hay sai, đảo không phải hắn luyến tiếc tiền, bỏ mấy vạn đồng tiền mua quần áo cho nhi tử có cái gì luyến tiếc. Kỳ thật dựa theo tỷ suất hối đoái, hắn tự quy đổi, bao quần áo đó ở Đại Chu triều chỉ xem như mấy lượng bạc lẻ, xác thật là có lời. Chỉ là Cảnh Lâm còn đang tuổi ăn tuổi lớn, cả bao quần áo như vậy chỉ mặc được vài lần đã chật, xác thật có chút lãng phí. Cảnh An Hoàng ngại không hào nói nhiều, chỉ có thể ở thời điểm tính tiền nhỏ giọng nhắc mãi. 2 giờ không còn ở Đại Chu nữa, trước kia quần áo nhỏ còn có thể cầm đi cứu tế hạ nhân trong phủ, chỗ này biết cho ai bây giờ đây, như vậy không phải lãng phí sao? Khâu Thành Cảnh một bên nghe hắn nói như vậy, vội vàng khuyên. Sẽ không lãng phí, quần áo này nếu là Tiểu Lâm Xuyên không được nữa, có thể quyên cấp bọn nhỏ ở cô nhi viện và vùng núi. Cảnh An Hoàng kinh ngạc, xã hội hiện đại giàu như vậy thế nhưng cũng vẫn còn người yêu cầu trợ giúp sao? Cảnh An Hoàng tới tuổi hiểu chuyện thì điều kiện trong nhà cũng đã khá giả, làm công tử nhà giàu phẩm hạnh đoan chính ở cổ đại, người được hắn và Cảnh gia trợ giúp phải gọi là nhiều vô số kể. Ở Đại Chu, phàm là địa phương nào gặp tai họa, Cảnh gia tuyệt đối nổi danh, luôn nằm trong top những gia đình cứu trợ cho đi nhất ở kinh thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Thành Cảnh vẫn luôn nhớ xuất thân chính mình cũng từ cậu bé trong núi đi ra, tuy rằng sau đó quốc gia đã phát triển rất khá, nhưng là bên cạnh đó vẫn có rất nhiều gia đình nghèo khó, hắn đều vẫn luôn cứu giúp. Khâu Thành Cảnh thấy Cảnh An Hoàng có hứng thú, liền móc di động ra tìm một ít video trên mạng cho hắn. Khâu Thành Cảnh thật ra không có nỗi sợ về việc Cảnh An Hoàng nhìn đến những hài tử vùng cao có hạ thấp lòng trung thành đối với quốc gia hay không, vì trong khoảng thời gian này chung sống hắn đã thăm dò rõ ràng tính cách từng người nhà họ Cảnh, lần này người xuyên Việt không có tính cách khuyết tật gì, thiện lương chính trực, cũng có lòng cầu tiến tích cực suy nghĩ biện pháp dung nhập xã hội hiện đại. Chờ ba nữ tử Cảnh Tình mua đủ giày dép cho Cảnh Lâm ra tới xong, Cảnh An Hoàng đã hồng con mắt nhờ Khâu Thành Cảnh tìm phương thức liên hệ của hài tử trong video. Nghe Cảnh An Hoàng nói muốn quyên giúp một gia đình vùng cao cha mẹ bỏ đi, chỉ còn ba đứa bé nương tựa lẫn nhau tự nuôi sống bản thân, Cảnh Tình cùng Triệu Hoa Lan các nàng tự nhiên cũng tán đồng. Từ nhỏ được cha mẹ giáo dục theo hướng chính nhân quân tử, Cảnh Lâm chỉ vào nam hài tử tuổi tác không sai biệt lắm trong màn hình nói. Quần áo của hắn đều hỏng rồi, bằng không nhi thần phân một nửa quần áo này gửi cho hắn mặc đi. Hành động của nhi tử làm Cảnh An Hoàng thập phần vừa lòng, Cảnh Lâm có thể nói ra như vậy, liền chứng minh hắn còn nhớ rõ lời mình dạy bảo, nghèo tắc chỉ lo thân mình, đạt tắc kiêm tế thiên hạ. Lời này tuy nói đơn giản, nhưng muốn làm tốt cũng không dễ dàng. Cảnh An Hoàng tâm huyết nói với người nhà, về sau nhà ta liền nỗ lực làm người tốt đi, định mục tiêu sinh hoạt về sau cho người một nhà sau, Cảnh An Hoàng còn, côn ngầu, chưa được 2 giây, đã bị Triệu Hoa Lan tắc đầy tay một đống lớn bao đồ. Sau khi giao hết đồ cho trưởng phu, Triệu Hoa Lan xoa tay giải thích nói. Mua đồ nhiều quá sách mệt đến hoảng, chàng cùng nhi tử mang đồ vật về trước đi, tụi thiếp cùng đới lộ đi nhìn thêm một chút. Cái kiến nghị này vừa lúc thỏa mãn tâm trạng muốn chơi di động của Cảnh An Hoàng cùng Cảnh Lâm. Cảnh An Hoàng giao thẻ ngân hàng cho thê tử, rồi dẫn theo nhi tử nhẹ nhàng bước chân khỏi thương trường. Đợi các nam nhân rời đi xong, Cảnh Tình các nàng cuối cùng đã có thể bung xóa lựa chọn quần áo của chính mình. Cảnh Tình các nàng xuyên qua chưa được bao lâu, tâm thái chưa hoàn toàn điều chỉnh lại được, cho nên tuyển quần áo đều tuyển những loại bảo thủ, các loại hình thức váy ngắn thì mắt đều không xem một cái. Cũng may Cảnh Tình vốn dĩ diện mạo nghiêng nước nghiêng thành, mặc áo voan chiffon váy dài càng tôn thêm phong thái thập phần đoan trang hiền thục. Kiểu dáng quần áo của Triệu Hoa Lan cũng không khác biệt mấy, chỉ là lựa màu sắc thêm thành thục, Cảnh Tình diện váy áo màu trắng, vàng phấn nộn, nàng cũng chỉ lựa gam màu ổn trọng như xanh nước biển, đỏ sẫm cùng xanh sẫm. Sở Tú Nương mua quần áo càng thêm nhanh, bà cơ bản cũng không chú ý bề ngoài, trước kia ở Đại Chu bà thích những loại xiêm y hoa lớn đỏ tía, vậy nên vào thương trường thấy cửa hàng nào bán đồ cho người cao tuổi, bà liền bước vào thử đồ, thay bộ nào cũng thực vừa lòng. Cuối cùng trong ba nữ quyến, Sở Tú Nương thế nhưng là người mua quần áo nhiều nhất, chỉ mỗi tiệm giày ra thôi là bà đã mua mỗi loại một đôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, từ khố của Sở Tú Nương có rất nhiều bảo bối. Lần này bà cũng lấy ra nhiều đồ vật đem bán đấu giá nhất, nên dù bà có mua nhiều hơn đi nữa cũng không ai dám nói một chữ sai. Mua quần áo xong, Cảnh Tình các nàng chuẩn bị về nhà thì đới lộ lại mở miệng gọi lại. Đái lộ không thể tin tưởng hỏi, thật vất vả mới tới thương trường một lần, mọi người chỉ mua vài món quần áo liền đi về rồi. Khác không nói, nội y đều không mua thêm mấy bộ tắm rửa sao. Nữ quyến cảnh gia hiện tại mặc đều là yếm, thói quen thường mặc như vậy các nàng không cảm thấy có gì là không đúng, đảo làm đới lộ đứng ngoài thay các nàng sốt ruột. Không mặc nội y rất là nguy hại nha, không có gì, nâng đỡ, làm bộ âm ực rũ xuống, những người khác không nói. Nữ hài từ tuổi trẻ xinh đẹp như cảnh tình cũng không thể rũ xuống nha. Đới lộ lôi kéo ba người qua một bên giải thích cách sử dụng của nội y, cảnh tình cùng Triệu Hoa Lan các nàng mới đỏ mặt đi theo đới lộ vào cửa hàng đồ lót. Sở Tú Nương đi ở cuối cùng nhìn bộ dáng con dâu cháu gái, không khỏi lắc lắc đầu. Rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ da mặt mỏng, không phải chỉ là mua hai kiện nội y sao? Đến nỗi xấu hổ thành dáng vẻ kia sao? Sở Tú Nương thầm nghĩ. Vẫn là muốn bà lão trải qua sóng to gió lớn kinh nghiệm như mình dẫn đầu vậy. Nhưng mà định liệu trước Sở Tú Nương vừa tiến đến cửa hàng đồ lót, chợt nhìn thoáng qua nội y mặc trên người ma nơ canh, bà liền phá công, hận không thể lập tức cất bước liền xê, cách chương.